thưa quý thính giả, hiện tại www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Minh chào quý thính giả. Quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Những cái dạy của người xưa của tác giả làm gian Nguyễn Quang Trú, do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành vào năm 2012. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe được phần 1 của quyển sách này, và ngay sau đây, không để cho quý thính giả chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần 2. Khuôn vặt mà ngu to. Đức tự phụ rằng đời ngài có nhiều văn trị không đời nào sánh kịp. Vua lập ra 2 khoa thi, không triều đại nào có là nhã sĩ khoa và các sĩ khoa. Những người thi đậu 2 khoa này tự coi mình có vinh dự văn chương hơn cả các vị tiến sĩ. Vua lại tuyên bố rằng Văn Như Siêu, Quát, Vua Tiền Hán, Ngũ Tùng, Tùy Thất, Thịnh Đường, Văn Như, Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát thì lấn lướt được đời Tiền Hán, Tây Hán. Tùng Thiện Vương thì áp đảo được đời Thịnh Đường. Vua cũng thường nói với quần thần, trẫm không ứng thí, nếu đi thi thì đổ được trạng nguyên. Tự cho mình rất xứng đáng được làm vua nước Đại Nam, quốc hiệu có từ đời Minh Mạng, 4.000 năm văn hiến. Một hôm, vua cầu hứng làm một bài thơ để bắt các quan thi chính tả, thơ như sau. Tiêu Hà Tá Hán Khởi Phi Phong, Sấn Nhập Trùng Vi Nhiễu Trưởng Trung, Bất Dụng Luân Tiêu Vàng Khoái Lực, Hốt Văn Hàng Tính Tự Tiêu Phong. Các quan nghe như những chữ Tiêu Hà tưởng là Tiêu Hà, Vàng Khoái tưởng là Vàng Khoái, Hàng Tính tưởng là Hàng Tính, tưởng đó là bài thơ vịnh sử nên viết sai lỗi chính tả tùm lum. Vua xem các bài viết bật cười bảo rằng Tiêu Hà là bẻ chuối, Tào Sang chứ không phải là Tiêu Hà, người đã giúp Lưu Bang khởi nghĩa ở đất Phong Bái. Văn Khoái là hung đốt chứ không phải là chiến tướng, Hàng Tính là tinh lạnh chứ không phải là Hàng Tính làm phá sở đại nguyên soái. Người lập được nhiều chiến công, có vai trò quyết định trong việc xây dựng đế nghiệp ở nhà Tây Hán. Đây là bài thơ vịnh con mũi, không dính líu gì đến sự sách cả. Bè chuối đài sang nổi cánh trung, sấn vào màn trương quấy lung tung, chẳng cần phải tốn công hung đốt, tinh lạnh vừa đưa tẩu tán cùng. Các quan văn nghe giảng ai cũng tầm tắc, nhà vua hay chữ, dùng chữ hiếm hoi và thâm thúy. Vua lại bắt các quan thi lại một lần nữa. Vì đã thua một kèo rồi, phen này các quan đề cao cảnh giác. Vua đọc: Lâm Vũ, Lâm Ly, Lý, Lý Trường, Minh Minh, Bỉnh Chúc, Chiếu Âm Dương, Trì Khu Thượng Hạ, Công Danh Quân, Khứ Thủ Ly Bị, Đắc Kỷ Cương. Lý là giám đốc, không phải là chữ Lý, họ của nhà Đường. Âm Dương là nơi có tiếng kêu vang, không phải là khí âm, khí dương. Kỷ Cương là máy nồi, máy trả, không phải là giếng mòi đạo đức, luật pháp. Đây là bài thơ tả thực về việc soi ếch, bắt ếch, vua tự dựng nôm như sau. Vương Mậu đêm mưa ướt ngập nhầy, thắp đèn soi khắp chỗ kêu đây, bắt trên tấm dưới sâu từng chuỗi, bỏ tróc da, kho máy trả đầy. Vua thiết triều không bàn luận việc nước, nước đang ở trước thảm họa nguy vong. Việc cấp bách không lo, lo chờ chữ vụn vặt, chờ thì vua đấy, nhưng nước mất thì sao? Ngu hiếu. Sử giả Trần Trọng Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược rằng ngày thời Đức Từ Dụ rất có hiếu, lệ thường cứ ngày chẳng thì chào cung, ngày lẽ thì ngự triều. Trong một tháng chào cung 15 lần, trừ khi đi vắng và khi xe yếu. Trong 36 năm, thường vẫn như thế, không sai chút nào. Thiệt là một thời dụng biểu kỳ lạ. Lịch sử đồng thời Kim Cổ không có một ông vua nào có thời dụng biểu như thế. Nói riêng về nhà Nguyễn Gia Miêu thì vua Gia Long, vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị đều không làm như thế. Cái sáng kiến chầu cung đã là một sáng kiến ích kỷ, chỉ biết có bà Phạm Thị Hằng và Nguyễn Phước Hồng nhà mà thôi. Ai cho phép nhà vua dùng một nửa thì giờ của quốc dân để mẹ con vui chơi với nhau, bàn tính chuyện nhà. Trước oai võ xâm lăng của thực dân, Vũ Duy Trần dân sở. Xin vua hết sức đánh giặc, vua về ngay vào sở tấu rằng: Kim Nhật thỉnh chiếu, Minh Nhật thỉnh chiếu nhi bất thắng, tương trí ngô gia mẫu tử phù hà địa. Ngày nay xin đánh, ngày mai xin đánh. Đánh như không thắng thì đặt mẹ con nhà ta vào chỗ nào? Vì nhà vua chỉ biết có quyền lợi mẹ con mà không biết đến quyền lợi ích dân, nên Vũ Duy Trân lại phải mạo hiểm, liều chết lần nữa dân sở căn ngăn, nói bóng gió. Yến tước Sử Đường, mẫu tử tương bộ, lúc nhiên kỳ tương lạc, tự dĩ phi an. Chim én chim sẻ ở mái nhà, mẹ con mấm mòi cho nhau, âu yếm vui vẻ, tự do là yên ổn. Nhà vua là có một quyển tập riêng để ghi chép những lời khuyên dạy của mẹ hiền, đặt cái tên là Từ Huấn Lục. Không ai biết bà Từ Vũ dụ dạy cho con những điều gì, nhưng cứ xem các hành động của vua thì chắc chắn không có lời dạy về bổn phận giữ nước, về việc xuất tiền kho mua sắm khí giới mới, trang bị cho binh sĩ. Vua cũng biết khí giới của quân mình cổ lỗ, thua xa súng tay, nhưng trong kho có sẵn 1 triệu lượng bạc vàng. Ba lần đủ canh tân quốc phòng mà vua không chịu chi xuất. Các công dụng của việc chầu cung và Từ Huấn Lục là góp một phần hiệu quả vào việc mất nước nhà tan. Cái ngủ đem lại gần 100 năm đau buồn cho dân tộc. Những ngày thê lương cuối đời Tề Hoàng Công. Trong hàng ngũ bá đời Xuân Thu, Tề Hoàng Công là người lập nên nhiều thành tích chính trị, quân sự hợp đạo lý, được các nước chư hầu khâm phục. Tề Hoàng Công trao quyền tướng quốc cho Quản Trọng, tôn xưng là trọng phụ chứ không dám gọi tên. Quản Trọng hết lòng lo việc nước, giúp Hoàng Công xây dựng nên sự nghiệp bá chủ ở phương Đông. Trong cuộc sống bình thường hàng ngày, Hoàng Công thân mật với ba người là Dịch Nha, Thủ Điêu, công tử Khai Vương nước Vệ. Dịch Nha rất giỏi nghệ thuật nấu ăn. Gã đã từng chưng hấp đứa hài nhi mới sinh được 7 ngày của gã để hiến dâng cho Hoàng Công một thức ăn quý báu, hãn hủ trong cõi hồng trần. Thủ Điêu cai quản hậu cung của Hoàng Công, muốn tránh hết mọi chuyện dị nghị, gã đã tự thiến mất dương vật. Khai Phương là công tử nước Vệ đến phục dịch ở nước Tây. Để tỏ lòng trung thành tuyệt đối với vua Tây, Khai Phương không thăm viếng, không đeo tang cha mẹ. Những cử chỉ hành động phi thường của ba gã đều bị Quản Trọng chê trách và khuyên Hoàng Công phải xa cách bọn tiểu nhân. Quản Trọng nói, tình thương của con người ai cũng thương con, nhẫn tâm làm thịt con để nịnh vua, sự độc ác nham hiểm không biết thế nào mà nói cho hết được. Ai cũng yêu quý bản thân, kẻ tự thiến mình là người có những mưu đồ đen tối, những ước muốn tham bị khác thường. Làm con nên có lòng hiếu thuận, người bất hiếu có bao giờ làm được kẻ trung thần. Đến ngày lâm chung, Quản Trọng còn nhắc lại những lời khuyên răn lý trí đó. Hoàng Công tuổi lục tuần, thể lực suy kém, chỉ muốn được sống yên vui. Ở nước Tề cũng có một ẩn sĩ vô danh dâng cho Hoàng Công một bài sấm có 6 chữ, nhất nạn, nhị nạn, tam nạn. Hoàng Công vừa tuân theo lời di giáo của Quản Trọng, vừa sợ sấm ngữ, nên cách chức đuổi hết bọn Dịch Nha, Thủ Điêu, Khai Phương về vườn. Ngặt vì không có Dịch Nha thì Hoàng Công ăn uống không thấy ngon, không có Thủ Điêu thì ở chốn hậu cung thiếu người quản lý sinh ra lộn xộn, không có Khai Phương thì thiếu hẳn trật tự trong những buổi thiết triều. Hoàng Công cảm thấy cuộc đời buồn tẻ nên lại gọi bọn ấy trở về, cho phục chức làm việc như cũ. Chẳng bao lâu Hoàng Công đau nặng, nằm liệt trên giường, cơm không có mà ăn, nước không có mà uống, hối hận rằng: lời nói của các bậc thánh nhân thật là có kiến thức sâu xa. Nếu người chết có linh thiêng, ta còn mặt mũi nào trông thấy trọng phụ ở dưới chốn suối vàng. Bọn Dịch Nha, Thủ Điêu, Khai Phương khởi binh làm loạn trong chốn cung đình. Cả nào cũng dùng một vị công tử làm bù nhìn bình phong để tranh ngôi vua với Thái tử Chiêu. Tề Hoàng Công nằm chết một mình, dòi bọ, lúc nhúc đục khoét thân thể. Mãi đến hơn 2 tháng sau mới có người phát giác. Lúc bấy giờ mới thấy trên ngự sàng một bộ xương khô. Dịch Nha lập công tử Võ Khuy lên làm vua nước Tề, Thái tử Chiêu chạy sang nước Tống. Tống tấn công liên hiệp sinh lực các nước Tống, Tào, Vệ đưa Thái tử Chiêu về bản quốc. Võ Khuy chạy trốn, Thái tử Chiêu lên làm vua, ấy là Tề Hiếu Công. Nhờ có những khuôn phép di lưu của Quản Trọng nên sau thời loạn ly, suy yếu, nước Tề lại hưng thịnh lên được. Xét sự nghiệp bá chủ của nước Tề, năm 685, Quản Trọng cầm quyền trấn quốc, chỉnh đốn nội trị, ngoại giao. Tề Hoàng Công chính lệnh hợp chư hầu, uy thế mới dần dần nổi lên được. 145 trước công nguyên, Quản Trọng qua đời. 2 năm sau, Tề Hoàng Công cũng hoang. Vua chư hầu chết gọi là hoang. Hơn 40 năm, phương Đông hưởng cuộc sống bình trị. Khổng Phu Tử phê bình sự nghiệp Tề Hoàng Công là chính nhi bất quyệt, trung chính không dùng xảo thuật lừa người. Giả như cuối đời mà Tề Hoàng Công không triệu hồi bọn Dịch Nha, Thủ Điêu, Khai Phương thì đã tránh được tam nạn. Từ cái ngu của Thôi Trự đến. Thôi Trự đã đến tuổi tất tuần mà còn ham cưới vợ trẻ đẹp là Đông Quách Khương. Tề Trang Công được ngôi vua nước Tề là nhờ Thôi Trự trước kia phù lập. Trang Công thường đến chơi nhà Thôi Trự cho cùng Đông Quách Khương thông gian. Một hôm, Trang Công đến chơi nhà Thôi Trự mừng tiếng thăm bệnh gia chủ, chỉ nghe có tiếng Đông Quách Khương ngâm nga ở sau nhà. Trang Công cho là cơ hội tốt để có thể cùng với nàng tính chuyện ái ân. Nhân cao hứng bèn ca bài Đông Vương chi nhập để gợi ý, ca rằng: phương Đông mặt trời đã lên a, chổi sáng lòa, em gái nhỏ vào phòng ta, nằm giường ta a. Đang say sưa ca hát thì bỗng nhiên có người đem binh sĩ đến bao vây. Thôi chửi sai bọn vệ sĩ gươm giáo sáng ngời đóng hết cửa nhà trước. Trang Công trèo lên lầu nói xuống với bọn giáp sĩ: Hứa Phong Quan chức cho toàn thể, vô hiệu, chúng khăng khăng đòi Trang Công phải liệu Trang Giang. Thế là Trang Công bị bắn rớt xuống lầu. Thôi chửi sát hại Trang Công, chửi được mối hận tình, nhưng lo ngại sử quan chép đúng sự thật thì mắc tội thiến nghịch, bèn dùng quan tước và tiền bạc dụ dỗ. Nhưng sử quan cứ làm đúng phần sự của mình. Thôi Trưởng nổi giận giết luôn ba anh em sử quan, vì ông nào cũng ghi chép trung thực rằng Thôi Trưởng giết vua tên là Quan. Lại có quan nam sử lo sự thật bị chôn lấp nên cũng sẵn sàng cầm thẻ ghi lại sự việc cho minh bạch. Thôi Trưởng không làm thế nào được, nuốt hận than rằng: Thôi thế là ta mang tiếng xấu muôn đời. Thôi Trưởng lập người em khác mẹ của Trang Công là Chữ Cửu lên làm vua tề, tự mình làm chức hữu tướng, chia cho bạn đồng lõa là Khánh Phong làm chức tả tướng. Quyền chính nước Tề về hết trong tay hai gã quyền giang. Tấn Bình Công thấy nước Tề suy yếu, Hưng Binh phẫn tội, Thôi Trưởng, Khánh Phong lo sợ, đem các đồ trân châu bảo ngọc đến hiến cho vua Tấn để cầu hòa. Các tướng lĩnh nước Tấn đều được tặng phẩm giá trị, quân sĩ được đãi tiệc linh đình. Quân Tấn sau khi thu phục được đất Triều Ca, kéo hết về nước. Thôi Trưởng, Khánh Phong hưởng được vài năm hạnh phúc bình yên. Nhưng làm chuyện đại ác thì có hưởng phước được dài lâu được. Con em nhà họ Thôi tranh giành quyền vị, tài sản với nhau. Bọn Thôi Thành, Thôi Cường, con đời vợ đầu. Bị lũ em là Thôi Minh, Đường Phu Cũ, anh em cùng mẹ khác cha, giành giữ Thôi ấp là ấp Hương Hỏa nhà họ Thôi. Có bọn kéo đến cửa Khánh Phong nhờ phân xử. Chúng kiện cáo lẫn nhau lung tung. Lũ con đời vợ đầu buộc tội rằng: Cha tôi tuổi già lú lẫn, nghe lời xúi dại của Đông Quách Khương gây tổn hại cho gia tộc họ Thôi. Chúng tôi nhờ bác phân xử giúp. Gia thần, bày tôi riêng ở trong nhà của Khánh Phong là Lưu Bộ Niếp tiến lên, bảo chủ nhân rằng họ Thôi là đối thủ của họ Khánh. Nay trời giáng họ Thôi, đây chính là cơ hội tốt cho họ Khánh thành đạt một mình. Ngài sớm quyết định cho. Khánh Phong gật đầu đồng ý. Sau đó ít lâu, anh em họ Thôi bức bách Đông Quách Khương phải treo cổ tự sát. Thôi Trưởng thức thế, nguy cấp, liền chạy đến cầu cứu Khánh Phong. Khánh Phong sai Lưu Bộ Niếp đem quân vây đánh phủ đệ họ Thôi, giết chết Thôi Thành, Thôi Cường, bắt hết già trẻ lớn bé nhà họ Thôi làm tù binh, nổi lửa thiêu đốt lâu đài, ném các tử thi vào lửa đỏ, rồi mới đem giáp sĩ trở về báo tin toàn thắng, dẹp xong bọn nghịch tử. Thôi Trưởng trở về phủ đệ của mình, thấy cảnh tượng tàn phá điêu tàn, hối hận mình đã mở đường cho đối thủ can thiệp. Bây giờ con chết, vợ mất, cơ nghiệp tiêu tan, buồn quá cũng thắt cổ chết luôn. Trước khi chết, còn nguyền rủa họ Khánh sẽ biến thành quỷ dữ báo thù. Họ Thôi tuyệt diệt, đại quyền nước này về tay họ Khánh. Khánh Phong vốn không có tài năng gì về quốc chính, chỉ thích uống rượu, săn bắn vui chơi, nên sai con là Khánh Xá thay thế mình khu xử các công việc quốc gia. Bề tôi cũ của Trang Công là Lưu Bồ Quý, trốn tránh ở nước Tấn trở về. Khánh Xá tin dùng và gả con gái cho Lưu Bồ Quý. Lưu Bồ Quý nhắn tin cho bạn là Vương Hà về nước Tề, giúp việc cho họ Khánh. Từ đó, Lưu Bồ Quý và Vương Hà là hai người thân tín của họ Khánh, đương tại chức, tại quyền. Tề Cảnh Công chỉ là mùi nhìn mà thôi. Công tộc nước Tề là Tử Nhã, Tử Vĩ, bất bình về việc mất phần, công tiền. Lệ đình cấp cho mỗi quan lớn, mỗi bữa ăn tại phiên triều là hai con gà. Bọn quan lại phụ trách việc thấy vua Tề vô quyền nên lấy thịt vịt thế vào, sao lại chỉ còn có nước luộc vịt. Tử Nhã, Tử Vĩ kết bạn được Lưu Bồ Quý, Vương Hà, có bọn chờ thờ hành động. Lưu Bồ Quý và Vương Hà bói được một quẻ, đem đến nhờ Khánh Xá luận đoán. Có thử việc đánh kẻ thù có thắng lợi không, Khánh Xá xem quẻ đáp rằng: Đánh được, trong quẻ có câu, con hổ giờ huyệt, con hù thất huyết. Bọn này chết đến nơi rồi. Lưu Bồ Quý, Vương Hà đồng cảm tạ tài đoán quẻ cao minh của Khánh Xá. Đầu mùa đông, Khánh Phong đi săn, Trần Vô Vũ phải đi theo hầu. Được nửa tháng, Trần Vô Vũ được tin cha nhắn nên xin nghỉ giả hạn để thăm mẹ bệnh nặng. Khánh Phong tỏ ý ân cần, bói giùm cho Trần Vô Vũ một quẻ. Quẻ xấu lắm, chắc chết nay mai. Trần Vô Vũ phật mình gào khóc, Khánh Phong phải cho nghỉ phép. Người em họ của Khánh Phong là Khánh Tự thấy Trần Vô Vũ về một mình, bèn kêu lên rằng tai họa lớn sắp xảy ra, trò khuyên Khánh Phong nên trở về gấp để đối phó với các sự nguy hiểm. Khánh Phong cự tuyệt, không thèm nghe. Khánh Tự thở dài, bảo gia thuộc của mình rằng phải chạy trốn cho mau, nếu như ở nước Ngô, nước Việt mà chúng ta tìm được mảnh đất nương thân thì thiệt là phản hạnh. Âm mưu của Lưu Bồ Quý, Vương Hà. Lưu Bồ Quý và các đồng chí tiến hành âm mưu rất là bí ẩn, nhưng vợ Lưu Bồ Quý vốn là con gái Khánh Xá, đánh hơi biết được sự việc nghiêm trọng, bảo chồng rằng: Anh có chuyện gì phải nói thật với em, em sẽ giúp cho anh một tay. Nếu không có công việc sẽ thất bại. Lưu Bồi Quý hoảng sợ đành phải thú thật. Vợ bảo, tính cha em kỳ lắm, bướng lắm, không chịu lời thuộc hạ bao giờ. Như muốn khuyên ông đi về phía Tây thì phải khuyên đi về phía Đông. Như muốn ông đưa đi thì phải khuyên nên ở nhà. Rồi đó, vợ Lưu Bồi Quý về thăm cha báo rằng, nghe chừng có người muốn làm hại phụ thân. Khánh Xá nghe chưa dứt câu đã vội gạt đi. Những đứa phản loạn đã bị giết chết hết rã rồi. Những thằng trốn tránh thì đố có thằng nào dám ló mặt ra. Đến kỳ thường tế ở miếu Thái Công, Khánh Xá đem giáp sĩ tùy tùng đến dự lễ. Giáp sĩ dàn hình vòng cung, cảnh giới ở phía ngoài. Tề Cảnh Công cùng các quan trong triều tế bái rất náo nhiệt. Bỗng nghe có tiếng đàn sáo rộn rã ở bên ngoài. Trần Vô Vũ đem một bọn nhạc công đến biểu diễn ca sướng. Bọn giáp sĩ của Khánh Xá hè nhau đi coi, thực hiện được kế điệu hổ ly sơn, dụ cờ xa rừng. Bọn Tử Nhã, Tử Vĩ, Trần Vô Vũ, Lưu Bồ Quý dẫn gia binh vây miếu Thái Công. Khánh Xá kinh sợ rụng trời, nhất là khi thấy Lưu Bồ Quý, Vương Hà cầm khí giới dẫn đầu quân đối nghịch. Khánh Xá không có khí giới, không chạy thoát được, bị bắn chết tại miếu. Khánh Phong đi săn về, được tình binh biến đem võ sĩ đến vây thành. Tử Nhã, Tử Vi, Trần Vô Vũ cố thủ nghiêm mật. Khánh Phong sợ có binh cứu viện cho Trần Vô Vũ thì họ có cái thế lưỡng hạ giáp công, trong đánh ra ngoài đánh vào, mình lâm trận ở giữa vòng thì bất lợi, nên phải rút quân chạy cho mau về hướng nước Ngô. Vua Ngô Di Muội là người hâm mộ văn hóa các nước phương Bắc, cho phép Khánh Phong ở đất Chu Phương. Đất trồng người thưa, sức đất lại phì nhiêu, Khánh Phong đồn trú ở đó chẳng bao lâu lên làm cơ nghiệp hào phú còn hơn ở nước Tề. Có người thắc mắc than rằng, sao trời lại giúp Phương Giang? Nhà Hiền Triết Huệ Bá nói, người thiện mà giàu thì là trời thương, người ác mà giàu thì là trời sắp giết nó. Trời sắp diệt họ Khánh nên khiến bọn nó quy tụ vào một nơi. Sau đó 8 năm, Sở Linh Vương cướp được ngôi vua nước Sở, thống lĩnh liên quân đánh nước Ngô. Quân Sở bắt được Khánh Phong, vua Sở muốn đem Khánh Phong làm một trò cười cho chư hầu nên đích thân ngồi phán xử, bắt Khánh Phong phải tự kể tội mình. Quan đại phu thúc cử căn vua Sở rằng, kẻ nào tự xét mình không có tì vết nhơ bẩn thì mới có quyền xét xử người khác. Nay nhà vua bắt buộc Khánh Phong như vậy, lỡ khi trai trước mặt chư hầu nó nói những điều bất lợi cho nhà vua thì làm thế nào? Sở Linh Vương không nghe lời can gián, cứ muốn bắt Khánh Phong, nói rằng, xin đừng ai bắt chước Khánh Phong ở nước Tề, Khánh Phong có tội giết vua, khinh dễ tự quân, bức bách các quan trong triều phải thề trung thành với gã. Khánh Phong bị bắt buộc diễn tập vài lần, Sở Linh Vương cho là đã thuần thục, bèn sai gông giải Khánh Phong đi trước, tự mình đốc thúc theo sau. Đến trước mặt chư hầu, Khánh Phong la to lên rằng, im lặng nghe đây, đừng có ai bắt chước công tử phi, giết quốc dân, cướp ngôi vua, bắt chư hầu phải thề trung thành với nó. Sở Linh Vương nghe mấy lời đó, thẹn toát mồ hôi, hỏi quân sĩ hạ thủ cho mau. Khánh Phong bị băm nát như bùn. Sở Linh Vương truyền lệnh tru diệt hết toàn thể gia tộc họ Khánh. Họ Thôi, họ Khánh đều bị quả báo khốc liệt. Cái đó đã đành, chỉ đáng tức cười vì cái người của Sở Linh Vương tự dưng hiến một tấn hài kịch cho chư hầu đàm tiếu. Vì miếng ăn. Mân Vương bắt thang ở triều đình nước Trịnh. Trịnh Công Tử Di lên làm vua, nước Sở gửi tặng một con ngon rất lớn. Ngon thuộc loài rùa biển, thịt trắng thơm ngon. Gửi tặng món ăn ngon là để tỏ tình hòa hiếu. Công tử Tống, công tử Quy Sinh đều làm quan đại phu tại triều. Một hôm, cả hai vị đều đến triều yết kiến Trịnh Linh Công. Gặp nhau ở ngoài cửa điện, công tử Tống bảo công tử Quy Sinh rằng, tôi có ngón thực chỉ, ngón trỏ rất linh. Hôm nào tự nhiên nó rung động là hôm ấy tôi được ăn một món đặc biệt ngon quý. Hôm nay nó lại động tôi, chắc sẽ được ăn sơn hào hải vị gì đây. Anh cứ đi theo tôi, thế nào cũng được ăn ké. Cả hai vào triều, tâu bậy qua loa các sự việc. Công tử Gia, tức là công tử Quy Sinh, trả lời không trúng các câu hỏi của Trịnh Linh Công. Vị vua thanh niên này bực mình hỏi nguyên do sự lơ đạn đạn trí ấy. Công tử Tống đỡ lời đáp rằng, thần có ngón trực chỉ rất linh ứng, hãy mỗi lần tự nhiên nó động là thần có món ăn ngon. Hôm nay nó lại động. Công tử Gia mãi suy nghĩ về chuyện ngón tay thần kỳ nên lơ đãng. Những tưởng kể chuyện thật chỉ là mua cười cho nhà vua, bất ngờ Trịnh Linh Công chào mài bảo rằng, ngón thực chỉ linh hay không linh là còn tùy thuộc vào ta nữa chứ, ta không cho nó linh lại không được sao? Hai vị công tử thấy vua cáo gấp, nấn ná một lát rồi tìm cách cáo thoái, nhưng không đi về nhà liền. Quanh quẩn đôi vòng rồi cả hai ghé vào nhà bếp của vua mà dò xem coi có món gì quý lạ. Vừa lúc đó, tên đầu bếp đang nấu thịt con ngoan, tức là con giải, con vít, mà các nhà quý tộc phương Bắc gọi là cá trảo nhi hay vương bát. Mùi thơm quyến rũ, hai vị công tử ngồi ăn, nếm một miếng rồi mới chịu lùi về dứt khoát. Tên đầu bếp hoảng sợ, tâu trình sự việc ăn hỗn ấy lên trình lên công. Hôm ấy, vua thiết tiệc các quan triều, cây muốn khoe mình có uy tín, cường quốc láng giềng phải kiêng nể. Bất ngờ xảy ra chuyện ăn hỗn vô duyên, vua bực mình mà các quan cũng không vui. Ăn uống qua loa rồi kiếm cớ tháo hư. Trình Linh Công lại càng cáu giận, các quan đều lo sợ cho tính mạng của công tử Tống. Công tử Tống cảm thấy nguy, nghĩ đến cách giết vua để tự vệ. Bèn đi rủ công tử Sinh đồng mưu với mình, công tử Quỳ Sinh bảo rằng, con vật mà mình nuôi lâu ngày, mình còn chưa nỡ giết, huống hồ là một vị quốc quân. Khi hai vị công tử còn đương nói chuyện, một tên kỵ mã của công tử Tống cưỡi ngựa chạy tới bảo rằng, này quan đại phu, tôi đã nghe rõ sự việc. Hôm qua ngài nói với chủ nhân tôi rằng, thằng ấy lên được đài rồi không biết phải trả giá gì. Chúng ta đưa nó lên được thì chúng ta hạ nó xuống được, chứ sao? Công tử Quy Sinh thấy rằng cãi lại với quân tiểu nhân thì mệt lắm, bất đắc dĩ phải thuận theo công tử Tống. Mấy ngày sau, Trình Linh Công bị giết ở chốn triều đình, ai cũng biết là công tử Tống chủ mưu. Nhưng chú của công tử Tống bắt sử quan chép rằng, công tử Quy Sinh thỉ vua, lại thông báo cho các nước chư hầu như vậy. Vì chuyện một miếng ăn mà giết vua, sự việc diễn tiến lạ lùng, xưa nay chưa từng nghe thấy. Công tử Tống, công tử Quy Sinh cố nhiên là có tội, nhưng Trình Linh Công không phải là hoàn toàn không có lỗi đâu. Trái xoài ở triều Trần Thánh Tông. Triều Trần Thánh Tông là ông vua thứ hai đời nhà Trần. Ngài là một ông vua hiền hữu, biết thương anh em, sắm đệm lớn có dài để anh em cùng ngủ chung với nhau. Ngài cũng thường chia sẻ những thức ăn ngon cho các quan. Một hôm, có người dâng lên cho ngài một giỏ xoài lớn, tươi ngon. Theo thực phổ thời ấy, xoài là quả phẩm ngon bậc nhất. Ngài truyền lệnh phân phát cho các quan mỗi người một quả, để vui tôi cùng hưởng cho vui. Viên quan phụ trách việc phân phát, đếm lộn một số nên đến chỗ Hoàng Cự Đà thì vừa hết xoài. Ai nấy đều có phần, chỉ một mình Hoàng Cự Đà, buồn bực lắm. Ít năm sau, quân Mông Cổ do Ngột Lương Cáp Đài chỉ huy sang xâm lược nước ta. Vua Trần Thánh Tông phải bỏ thành mà chạy. Thuyền vua đang lên nền mặt nước, bỗng gặp chiếc thuyền của Hoàng Cự Đà. Vua sai người hỏi thăm tin tức quân giặc, Hoàng Cự Đà lớn tiếng trả lời rằng, ngài cứ đi tìm mấy thằng ăn xoài ngày trước mà hỏi. Nói xong, chờ thuyền đi thẳng, bỏ mặt vua trên sông. Khi đuổi được quân của Ngột Lương Cáp Đài rồi, các quan xin đem Hoàng Cự Đà ra trị tội. Vua Thánh Tông bảo, đó là cái lỗi của ta, rồi cứ cho Hoàng Cự Đà ở lại trong quân với chức vị cũ để cho y có dịp lập công chuộc tội. Đầu lượng của một ông vua thanh minh đã cảm hóa được sự ngu si của một quan võ ít học. Mạng vua trị giá bằng một giò heo. Đây là mạng của Paul Pinasqua, sử ta gọi là chế bồng Nga. Chế bồng Nga là ông vua hùng võ bậc nhất của sử Chiêm Thành. Vua lên ngôi từ năm 1360, thí nghiệm binh lực bằng cách đánh châu Đà Lý nước Việt. Năm 1376, vua đại thắng quân Việt ở Đồng Kỳ Mang. Vua Việt là Trần Duệ Tông tử trận, thân vương là Ngự Câu Vương Trần Huân bị bắt phải xin hàng. Vua Chiêm mấy lần đem binh ra Thăng Long, vua Trần Ngày Tông phải chạy sang Bắc Ninh đem vàng bạc châu báu lên chôn giấu ở núi Thiên Xiện. Các tướng Việt như Đỗ Tử Bình, Hồ Quý Liên nghe uy danh của chế bồng Nga đem thủy quân ra đóng ở sông Hải Triều, Hưng Yên. Trần Ngày Tông lại cứ theo đường đánh nạn thường lệ chạy sang Bắc Ninh. Trần Khái Châu, Hồ Quý Liên được lệnh nghênh chiến. Thủy quân Chiêm đóng ở bờ phía nam, thủy quân và lục quân Việt đóng ở bờ phía bắc. Quân hai bên đều lo chiếm thủy thế và địa thế, trừng trừng đối diện chứ chưa giao phong. Chiều ngày 24 tháng Giêng, tên đầu bếp của chế bồng Nga dâng lên vua món giò heo hầm chưa được trực. Vua nếm thấy không được ngon, sai nọc tên đầu bếp đánh giò 30 hèo. Đêm ấy từ lúc tối trời, tên đầu bếp bơi từ nhỏ qua sông trình báo tường tận quân tình. Binh thế của chế bồng Nga trực tiếp cai quản chỉ huy. Sáng ngày 25, hai bên mở trận đánh nhau. Bao nhiêu tên đạn của quân Việt hướng vào thuyền chế bồng Nga mà nã tới. Ngay từ hiệp đầu vào giờ thìn, chế bồng Nga đã bị trúng đạn chết. Trần Nguyên Diệu, tôn thất nhà Trần, trước đã hàng quân Chiêm, giờ lại trở mặt chém đầu chế bồng Nga, đem qua trại quân Việt mà nhân nộp. Bất ngờ gặp tướng Phạm Nhữ Lạc quát mắng rằng, mày là láng ngọc cành vàng cớ sao lại hàng giặc. Rồi từ lúc Trần Nguyên Diệu chưa kịp đề phòng, Phạm Nhữ Lạc thẳng đánh chém một gương. Trần Nguyên Diệu chết rồi, Phạm Nhữ Lạc tức tốc đi tìm vua Trần Ngày Tông mà báo tiệp. Tướng Chiêm là La Cải thu góp tàn quân trở về Chiêm Thành lời người vua. Hai người con của Chế Bồng Nga là Chế Mà Đô Đả Năng và em đều phải quy hàng vua Đại Việt. Một cái giò heo mà đổi được mạng một ông vua làm sụp đổ cả một triều đại. Sự việc quái dị đến thế là cùng. Hai trái đào giết ba ông tướng. Ba ông tướng ấy là Công Tôn Tiệp đã có công giết cọp ở núi Thái Sơn để bảo vệ cho Xa Giáo Vua Tề được an toàn trong một cuộc trùng du miền núi. Cổ Giả Tử đã có công đánh thắng thủy quái ở sông Hoàng Hà, giữ cho du thuyền của vua khỏi bị lật úp. Điền Khai Cương đánh tan 500 quân của vua nước Từ, khiến cho nước Tề có thêm một chư hầu Triệu Cống, làm cho uy thế nước Tề lừng lẫy suốt bán đảo Sơn Đông. Dân địa phương gọi ba người đó là Tam Kiệt. Vua nước Tề và vua nước Lỗ hội nhau ở Lâm Tri, kinh đô nước Tề. Có người hiến dâng mấy quả bàn đào. Sau khi hai vua thưởng thức xong, quan tướng lễ là Án Anh tâu với vua Tề rằng: "Bàn đào còn dư, xin nhà vua cho phép các quan. Ai có công đáng ăn đào thì tâu lên để nhận phần thưởng." Vua Tề đồng ý, Án Anh bèn trao lệnh khen thưởng. Công Tôn Tiệp và Cổ Giả Tử đều được ăn đào. Đến lượt Điền Khai Cương một chén rượu để đợi mùa đào năm sau. Điền Khai Cương bất bình nói lớn rằng: "Tôi có công chinh phục chư hầu mà không được ăn đào, chịu nhục trước mặt hai vua để tiếng cười cho hậu thế, vậy thì còn sống làm chi nữa?" Nói xong rút gươm tự sát. Công Tôn Tiệp, Cổ Giả Tử đều hối hận rằng: "Chúng ta đã kết bạn sinh tử với nhau, nay ăn đào mà không biết nhường nhịn, người đời sẽ chê cười. Còn gì là phẩm hạnh của Tam Kiệt nữa, thà cùng chết với nhau còn hơn." Cho cả hai cùng tự sát. Vua Lỗ thăng tiếp, vua Tề buồn ngẩn ngơ. Án Anh tiến lên nói rằng: "Ba người ấy chẳng qua là những kẻ dũng phu để cho quốc quân sai khiến mà thôi. Về sống chết của họ không phương hại gì đến uy thế nước Tề. Nước Tề còn có những kẻ sĩ, văn thì đủ tài tế thế kinh bang, võ thì đủ sức an biên định quốc." Vua Tề nghe nói, nước mặt lại tươi tỉnh lên. Nước Yên tiếp giáp với bờ cõi nước Tề, nghe tin Tam Kiệt đã chết hết, liền cử binh xâm phạm đến thành ấp ở phần bắc nước Tề. Án Anh tiến cử Điền Nhân Thư làm nguyên soái. Điền Nhân Thư trị quân rất nghiêm, quân Tề chưa phải đánh trận nào mà quân Yên nghe thanh thế đã rút lui khỏi biên giới. Về sau vào đời Tam Quốc, Gia Cát Lượng có làm bài Luân Phụ Ngâm chê Án Anh không dán ngự được bọn Tam Kiệt, tương truyền bài ấy như sau: "Đông trướng Tề thành môn, giao vọng đảng âm lý, lý trung hữu tam phần, điệp điệp chính tương tự, vãn thị thùy gia tử. Điền Cương Cổ Giả Tử, văn năng bài Nam Sơn, phủ năng tuyệt địa cử, nhất triều bị xàm ngôn, nhĩ đào sát tam sĩ, thùy năng phi thử mua, tướng quốc Tề Án Tử." Dịch là: "Thanh Tề lên cửa phía đông, bóng cây trầm mát xa trong ba mồ, hỏi ai nằm đó bao giờ. Điền Cương Giả Tử từ xưa chôn vùi, phó thì tuyệt diệu hơn đời, văn thì đủ sức đổi giờ Nam Sơn. Một hôm trúng kế xàm ngôn, bàn đào hai trái mà chôn ba người. Ai bài kế hiểm thử coi, ấy quan tướng quốc tên thời Án Anh." Gia Cát Lượng tự cho mình có tài hơn Án Anh vì mình điều khiển được năm tướng của Thục Tiên Chủ, Lưu Bị. Ngũ hổ tướng là Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng. Ngũ hổ thì nhiều hơn Tam Kiệt. Gia Cát Lượng không mưu hại một ai cả, chỉ có Quan Vũ bỏ mất Kinh Châu, gây tổn rất lớn cho Lưu Bị mà thôi. Gia Cát Lượng phải chịu trách nhiệm lớn về sự tổn hại vì chính ông bàn giao việc Kinh Châu cho Quan Vũ. Án Anh không bỏ mất miếng đất nào của nước Tề cả. Vần Thơ và Ngục Đá. Cô chủ Diros ở thị trấn Saraku trên đảo Cilicia là bảo chúa có tài hùng dũng. Ông đánh đuổi được quân gia Thái Cơ ra khỏi đảo này, mở mang thế lực thị trấn Saraku hùng cường và nắm quyền cai trị gần 40 năm. Đôi khi ông cao hứng làm vài bài thơ con cốc và cứ đinh ninh rằng đó là những thi phẩm tuyệt diệu. Tự tin như thế, ông muốn những người khác, nhất là văn sĩ, thi sĩ phải đồng ý với ông. Ông kiến trúc được những nhà ngục đá đục thẳng vào sườn núi đá, nhốt tù vào đó, không sợ đứa nào trốn thoát được. Lịch sử phải công nhận đó là những nhà tù bảo đảm nhất xưa nay. Một hôm, ông làm xong bài thơ, coi như vừa đánh thắng một trận lớn. Ông cho các nhà văn, nhà thơ hội họp đông đủ, tự do phê bình. Thi sĩ Philoxenia, ngây thơ, tưởng rằng ông nói thật tình nên cũng bình luận thật tình. Lời thật mất lòng, cựu chủ Dennis bừng bừng nổi giận. Truyền giam Philoxenia vào ngục đá, cho mày vào đó mặc sức phê bình. Được ít lâu, cựu chủ nguôi giận và cứ theo thường lệ sáng tác vài bài. Ông ra lệnh áp giải Philoxenia ra khỏi ngục đá và hỏi ý kiến nhà thơ về những bài thơ mới làm. Lần này, Philo Sene rút kinh nghiệm lần trước, không phát biểu ý kiến gì cả. Ông chỉ quay lại, bảo bọn lính áp giải rằng, các anh làm ơn đưa tôi trở về ngục đá đi. Cô chủ Dennis sửng sốt, nhưng lần này ông không ra lệnh tống giam nữa. Thi sĩ bất khuất vẫn là thi sĩ bất khuất. Bạo chúa đầy uy quyền vẫn là bạo chúa đầy uy quyền, đường ai nấy đi, không làm phiền ai nữa. Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra triều đại nhà Minh, thích làm thơ và tự tin rằng thơ của mình là thứ thơ tuyệt diệu. Nhà vua có bài thơ đề Vịnh Hoa Cúc, tự ca tụng mình: Bách hoa phát thì ngã bất phát, ngã nhất phát thì giai thác loạt. Yếu giữ tây phong nhất chiến trường, mãn thân phi tụ hoàng kim giáp. Nghĩa là trong hoa đua nở ta chưa nở, ta nở ra thì đẹp rực rỡ, đánh nhau một trận cùng gió tây, giáp vàng phủ mình không chỗ hở. Cố nhiên là không thiếu gì những nhà phê bình nịnh thần tán tụng rằng hàng hàng châu ngọc lời lời gắm thiêu. Một lần nào đó nhà vua đi viếng cảnh chùa, rồi cũng theo thường lệ là một bài thơ viết ngay vào vách tường. Sư trụ trì không biết đó là bài thơ của vua, vì vua vi hành nên đem nước rửa mất tiêu bài thơ. Sợ để lại thì có hại cho thẩm mỹ, vua nổi giận quở mắng. Sư trụ trì sợ hãi là một bài thơ tạ tội rằng: Ngự chế thi đề bất cảm lưu, lưu lai chỉ khủng quỷ thần sầu. Cố tương pháp thủy khinh khinh tẩy, thượng hữu hàng quan xà đậu ngưu. Nghĩa là ngự chế bài thơ dám để lâu thì sợ quỷ thần sầu, nên đem nước phép lo chùi rửa, hơi lạnh sông tràn đến đậu ngu. Có lẽ vì xuất thân là thầy tu ở chùa Hoàng Giác nên vua nương nhẹ tay với đồng nghiệp ngày xưa, vua chỉ quả mắng sơ sài chứ không chém giết. Có lẽ cũng vì sư trụ trì khéo xưng tụng thơ vua có hiệu lực làm cho quỷ khóc thần kinh. Như thế, đích thị vua là một đế vương chân mạng. Nhà Minh hưởng nước 276 năm, gần bằng nhà Đường. Cái ngu trường hận. Không có một tình duyên nào chất trữ tình hoa lệ như cuộc tình của Đường Minh Hoàng Dương Quý Phi. Không có một tình sử nào chất hoang dâm vì luân lý đạo đức bằng. Không có một tình sử nào tác hại cho Trung Quốc lớn hơn và lâu dài hơn. Khởi thủy, Đường Minh Hoàng cảm thấy quạnh hiu, cuộc đời vô vị sau khi Vũ Hương Phi lìa bỏ trần gian. Vua muốn kiếm một người tuyệt đẹp để lắp vào chỗ trống đó. Cao Lực Sĩ mách với vua rằng Thọ Vương Phi rất đẹp. Thọ Vương là tước hiệu con trai thứ 16 Đường Minh Hoàng. Cha cướp vợ con, phụ đoạt tử phi là chuyện rất khó coi. Vậy phải bố trí thế nào để cải biến tâm tích, lý lịch? Thọ Vương Phi là Dương Ngọc Hoàng phải đi tu tiên. Tu tiên để giữ nguyên mái tóc. Vậy là nữ đạo sĩ Thái Chân xuất hiện vào thân thế Dương Ngọc Hoàng. Vua Minh Hoàng đến đạo quán trước nàng về, kết nạp vào hậu cung. Chị em của nàng được phong làm phu nhân của Tần Quốc phu nhân, Quốc phu nhân. Tùng huynh của Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung, thay thế Lý Lâm Phụ là thừa tướng. Một sự vinh hoa phú quý không tiền khoáng hậu tập trung vào nhà họ Dương. Một cuộc đi tắm nước khoáng của nàng cũng tốn đến 4 vạn quan tiền. Binh sĩ, dân chúng phải phục dịch rất là khổ sở. Nàng mập, mùa nóng bất thường đi tắm suối. Bình thường thích ăn trái vải, lệ chi. Lệ chi ở Giao Châu rất ngon. Thế là ngựa trạm chạy suốt ngày để đưa trái cây từ Giao Châu về Trường An, đường xa hàng vạn dặm. Người đương thời có câu: Nhất kỵ hồng trần vì tự tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Nghĩa là thấy ngựa chạy rầm rập suốt ngày đêm, bụi hồng bay mù mịt, người ta tưởng có quốc gia đại sự gì. Nhưng không, quý phi mỉm cười vì những con người đó chở trái vải, dân binh khổ sở về việc vận chuyển, triều đình đâu có để ý đến việc này. Lại cũng không có chuyện ăn trầm ái tình khốn nạn để mạc bằng chuyện Dương Quý Phi ngoại tình với An Lộc Sơn. An Lộc Sơn là viên tướng người Hồ được Dương Quý Phi nhận làm con nuôi. Bà mẹ nuôi đầy hết sức lo lắng cho con, đến nỗi lo tắm cho nó nữa. Thế mà Đường Minh Hoàng mê mẩn, không nhìn thấy gì cả, chỉ cho là việc mẹ thương con. Mẹ xin cho con làm chức tiết đồ sứ, kim lĩnh 3 tấn ở biên thùy phương Bắc, quyền lực lớn hơn một vua chư hầu. Năm 755, An Lộc Sơn cùng với Sử Tư Minh khởi binh chống nhà Đường, tự xưng là Đại Yên Hoàng đế. Đường Minh Hoàng bỏ kinh đô Trường An, theo đường Tây Nam chạy vào Ba Thục. Đến Mã Ngôi, quân sĩ làm một cuộc binh biến, giết chết Dương Quốc Trung, sĩ dạo Dương Quý Phi. Thái tử lên ngôi ở Linh Vũ, ấy là vua Túc Tông. Đường Minh Hoàng được tôn làm Thái Thượng Hoàng. Túc Tông liệu quân Đường không đủ sức ép loạn nên phải cầu viện binh hồi hộp, điều ước như sau: đánh lấy được nơi thì thành lũy, nhân dân, tráng binh nam giới thuộc về Đường, vàng bạc châu báu, con gái thuộc về hồi hộp. Năm 757, An Lộc Sơn bị con là An Khánh Tự giết chết để cướp quyền. Năm 759, Sử Tư Minh giết An Khánh Tự. Năm 761, con Sử Tư Minh là Sử Triều Nghĩa giết cha. Cuộc loạn An Sử kéo dài 9 năm, miền Hoa Bắc bị tàn hại rất lớn. 10 nhà mất chính, đến khi Bình Xông nội loạn, dân số Trung Quốc hao mất hơn 2/3. Từ 52.900.000 người sụt xuống còn 16.900.000 người. Quốc lực suy vi suốt 2 thế kỷ, phải đến năm 960, nhà Triệu Tống đã hưng thịnh mà Hoa tộc vẫn chưa đủ sức nói chuyện bình đẳng với các dị tộc Liêu, Kim. Thi hào Bạch Cư Dị làm bài Trường Hận Ca, kể lại chuyện tình Đường Minh Hoàng Dương Quý Phi đã phải kết thúc bằng 2 câu: thiên trường địa cũ hữu thờ tận, thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Dịch là: trời tan đất biến có khi, hận này dằn vặt không kỳ nguy quên. Trịnh Văn nói cái chết của Dung Quý Phi ở Mã Ngôi Pha đã chê trách Đường Minh Hoàng bạc tình, coi nặng quyền lợi chính trị của triều đại. Huyền Tông Hoài Mã, Dương Tử Phi, Vân Phủ Nàng Phong Nhật Nguyệt Tân, Trung Thị Thánh Minh Thiên Tử Sự, Cảnh Dương Cung Tỉnh Hụ Hà Nhân. Dịch là: Huyền Tông quay ngựa trở về, Mã Ngôi vùi mộ Dương Phi bên đường, chỉ là cốc việc đế vương, trung tình đã giếng Cảnh Dương mấy người. Trần Hậu Chủ cùng với Trung Quý Phi, Khổng Quý Tần ôm nhau nhảy xuống giếng cùng Cảnh Dương khi kinh đô Kim Lăng thất thủ, đời sau có ai trung tình được như vậy không? Còn như Đường Minh Hoàng thì không có được sự trung tình quý giá đó. Trong việc say mê, ngu si vì ái tình, Minh Hoàng có can đảm đạp lên trên đạo đức luân thường, chứ quyền lợi chính trị thì vua vẫn coi trọng lắm, thà đem tình ái làm vật hy sinh. Cái ngu của Tống Tương Công. Chu Văn Vương đánh thắng nhà Thương, phong cho con Đế Tân vua trụ một phần đất cũ để giữ việc tế tự. Con Đế Tân là Phủ Canh nổi loạn, mua đồ khôi phục nghiệp cũ. Chu Công Đán đánh Bình Được, đổi phong cho con cháu Đế Tân ở Thượng Khâu, nay là phần phía đông ở tỉnh Hà Nam. Trường mãi đến đời Xuân Thu thì Tống Tương Công xuất hiện. Tống Tương Công cứ nguyện khôi phục cơ nghiệp nhà Thương, ít nhất cũng phải làm phương bá. Năm 643 trước công nguyên, Tề Hoàng Công mất, nước đầy suy vi. Tống Tương Công cho là cơ hội thuận tiện để cho mình mưu đồ bá nghiệp, bèn tập hợp các nước nhỏ như Tào, Đằng, Tăng để làm lễ hội minh. Tống Tương Công dùng cách tế ngự của người Mang Di, hy vọng làm cho họ thấy được sự tôn đồng về tôn giáo, văn hóa mà khâm phục. Đối thủ lợi hại nhất của nước Tống là nước Sở. Tống Tương Công triệu tập nước Sở đến hội thế ở Lộc Thường để dự tính hòa hiếu. Sở Thành Vương giả ý chiều theo. Tống Tương Công tự cho là uy tín của mình đã tăng trưởng nên năm sau lại triệu tập các nước Sở, Trần, Sái, Trịnh, Hứa, Tào dự hội thừa xa để tính việc mở mang chủ nghĩa hòa bình văn trị. Quan Tư Mã của nước Tống là Công Tử Mục Di, anh khắc mẹ của Tương Công bảo rằng: tuy là hội thường xa, song ta cũng phải đề phòng bất trắc, cần đem ngầm khí giới để tự vệ. Tống Tương Công bác luận điều của Mục Di bảo rằng: chính ta xướng ra chủ nghĩa hòa bình thì nhất định ta không nên thất tính đem theo khí giới phòng thân. Tống Tương Công đến hội bị quân Sở bắt sống, Công Tử Mục Di trốn thoát được, chạy về Thương Khâu tổ chức việc phòng giữ. Sở Thành Vương đánh úp nước Tống không được, nghĩ rằng việc giam giữ vua nước Tống là vô ích nên thả cho Tống Tương Công trở về. Công Tử Mục Di đón vua Tống phục vị như cũ. Từ đó Tống Tương Công nuôi dưỡng cả ý chí phải đánh nước Sở một trận quyết liệt để phục thù. Chiến trận diễn ra trên sông Hoàng Thủy, quân Tống đến trước dàn thành trận thế nghiêm chỉnh, quân Sở đến sau chia làm nhiều tớp tranh nhau qua sông, ồn ào hỗn loạn không có hàng ngũ gì cả. Quan Tư Mã nước Tống lúc bấy giờ là Công Tôn Cố bảo Tống Tương Công rằng nên mau mau từ lúc quân Sở chưa sang sông hết mà đánh đi thì ta chắc thắng. Tống Tương Công bác đi, nêu lý do rằng binh ta là binh nhân nghĩa, không đánh người thường sang sông. Được một lúc quân Sở sang sông hết đương dàn trận, Công Tôn Cố lại nói với vua mình: quân Sở dàn trận chưa xong, ta nên thúc quân đánh gấp đi thì ta thắng. Tống Tương Công lại bác đi vì quân nhân nghĩa không đánh người dàn trận chưa xong. Một lúc sau quân Sở dàn trận đường hoàng, hàng ngũ đông đảo, khí giới sáng choang, quân Tống trông thấy đã có ý khiếp sợ. Mới vào chiến hiệp đầu, quân Tống đã bị quân Sở đánh tan. Công Tôn Cố hết sức chống cự, đem được Tống Tương Công ra khỏi Trùng Vi. Quân Sở trèo lên bờ cao, nhìn thấy Tống trốn chạy mà cười chế giễu. Trận đánh ở Hoàng Thủy diễn ra vào năm 638 trước công nguyên. Người nước Tống đổ trách nhiệm thua trận lên đầu Tống Tương Công, vua thanh minh rằng: ta hành động theo đúng lệ giáo ngày xưa, không hiểu vì sao mà thua trận. Ta không dựa vào địa hình có lợi, không đánh người dàn trận chưa xong, không giết người đã bị thương tích, sao lại thua? Công tử Mục Di đáp, địa hình là điều giúp quan trọng cho chiến trận. Quân địch dàn trận chưa xong, đó là cơ hội giúp cho ta chiến thắng. Tại sao chúng ta lại không thuận theo ý trời? Chiến tranh là việc giết người, nếu không làm tổn hại đến người đã bị thương, sao ta không rước luôn họ về nhà mà phụng dưỡng? Công tử Mục Di nói một hồi, Tống Tương Công không biết đáp lại như thế nào nữa, nên cứ đành im lặng ngồi nghe. Tiếc cho giấc mộng bán nghiệp không thành, nhà vua Hoang vào năm 637 trước Công Nguyên. Chú thích, Hoang là chữ dùng để chỉ việc qua đời của các vua chư hầu. Trước Công Nguyên là tiền Công Nguyên tính theo dương lịch. Hết chú thích. Ngô Công có Ngô Không. Ngô Công là một ông lão nhà quê, nhà ở gần hang núi. Ông lợi dụng hang núi vào việc nuôi bò. Bò cái của ông đẻ được một con bê con. Ông bán bê con, mua một cửa con về nuôi chung với bò cái cho vui. Một hôm có một chàng thanh niên cưỡi ngựa, đem vài ba tôi tớ đến. Bảo ông lão rằng, bò cái làm sao đẻ ra con ngựa được. Nói rồi, sai đệ tới bắt mất con ngựa đi. Người ở quanh vùng đều gọi ông lão là Ngô Công. Một hôm, Tề Hoàng Công cùng với Quản Trọng đi thăm hỏi sự sinh hoạt của nông dân. Tề Hoàng Công hỏi chuyện ông lão, nghe chuyện bò cái ngựa con. Bật cười bảo ông lão rằng, thế thì lão ngu thật đấy. Quản Trọng nói, ông lão đó không ngu đâu, sẽ vì lão ta chịu mất ngựa là vì lão ta biết rằng hình pháp đời bây giờ nào có ra chi. Đi kiện mất thì giờ làm ăn, lại mất thêm tiền bạc, chi bằng nhịn thua là hơn. Cái thanh niên kia dám làm ngang là vì nó có chỗ dựa vào một thế lực quan quyền nào đó. Nắm quyền trị nước mà để cho dân bị ức hiếp, để cho lũ người ngang ngược lộng hành, như vậy là trị nước mà không làm hết chức phận của mình. Chính tôi đây mới thiệt là người ngu. Đời sau Khổng Tử nghe câu chuyện này, bảo bọn học trò của mình rằng, đệ tử ghi nhớ lấy, Tề Hoàng Công là một vị mua minh quân, Quản Trọng là một bậc hiền thần. Khen như vậy là đúng với thực tế. Quản Trọng trị nước, đề cao nhân nghĩa liêm sĩ. Ông nói, nhân nghĩa liêm sĩ, thị vị thứ duy bất trương, quốc nài diệt vương. Nhân nghĩa liêm sĩ là bốn diện mối không dương ra thì nước mất. Chú trọng đến nhân nghĩa, liêm sĩ là quan tâm đến việc giáo dục đào tạo. Việc này cần phải có những biện pháp tư pháp nghiêm minh. Tử Văn, công quyền chính nước Sở, được người đương thời và người sau khen ngợi là công minh vô tư. Ông có người bà con làm một việc phạm pháp, quan tư pháp đã bắt giữ, sao biết căn phạm là thân thuộc của Tử Văn bèn thả ra. Tử Văn nghe biết chuyện này, đợi quan tư pháp đến khiển trách. Quyền tư pháp là để xử trị những người phạm pháp, tay có người phạm pháp mà vô cớ được tha thì còn gì là pháp luật nước Sở. Người làm cho ta mang tiếng xấu lây, liền giáng chức quan tư pháp, lựa một người xứng đáng lên thay, rồi sai người bắt tên thân thuộc phạm tội giao cho quan mới trừng trị đúng luật. Vua Sở Thành Vương đang nghỉ ngơi ở trong cung nghe biết chuyện này, vội vàng đến nỗi không kịp mang hài, chạy ngay đến nhà Tử Văn để tỏ lời khen tặng. Sở Thành Vương cũng đáng là một vị minh quân, Tử Văn cũng là một bậc hiền thần vậy. Dân nước Sở tin tưởng vào pháp luật quốc gia, bảo nhau rằng, quan tướng quốc công minh như thế, chúng ta cứ an tâm làm ăn, không ai dám áp bức chúng ta đâu mà sợ. Đức Đề nhờ có Quản Trọng, nước Sở nhờ có Tử Văn, hai nước đều bình trị. Những kẻ ngang ngược phạm pháp, những thứ quan lại làm việc thiên vị đều là những người phá hoại xã hội quốc gia. Nhưng kẻ ấy còn tồn tại là quốc gia còn rối loạn. Mưu việc bình trị thì phải cương quyết dẹp loạn, xử lý cần thiết hiển nhiên. Không nên việc dẫn những lý do khuất khúc, quanh co mà che lấp sự cần thiết pháp trị. Đừng để cho nhiều người dân trong nước phải tự nhận là ngu theo kiểu Ngô Công nước này. Đừng để cho các quan tư pháp làm việc thiên vị theo kiểu quan tư pháp đã bị Tử Văn giáng chức ở nước Sở. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 2 của quyển sách Những cái dạy của người xưa. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần 3 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-noi.com.vn.